Ban Công Thố lại đang phát động vô lậu đấu chiến thần công, rèn luyện thân thể. Xích Khê chỉnh sửa lại tinh đồ, mượn vòng mặt trời này chuyển hướng, lâu thuyền bay nửa vòng xung quanh mặt trời, sau đó Xích Khê kéo buồm lên. Buồm bị dòng điện mang điện tử ở bề mặt mặt trời phóng ra, và tia sáng mặt trời thổi chúng căng phồng lên, tốc độ của lâu thuyền nhất thời tăng nhanh. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cột buồm dùng da của thần ma may thành, phía trên còn có rất nhiều hoa văn. Tia sáng mặt trời bắn vào phía trên, không có cách nào xuyên qua da của thần ma, bởi vậy có thể mượn lực, nâng cao tốc độ đến mức tận cùng. Không chỉ có như vậy, chiếc lâu thuyền này cũng đang vỗ cánh, lưu hỏa lưu quang dưới cánh khiến cho tốc độ của lâu thuyền càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, trong tinh không xuất hiện hơn 10 đạo hỏa quang, ánh lửa trong bóng đêm có vẻ rất ảm đạm giống như là từng đường tơ đỏ, đang bay về phía mặt trời. Xích Khê đạo huynh, có loại thần ma nào có thể đuổi kịp chiếc thuyền này của ngươi không? Sơ Tổ Nhân Hoàng nhìn vào từng tơ đỏ chui vào mặt trời này, đột nhiên hỏi. Xích Khê đi tới đuôi thuyền, nhìn lại về phía xa, nói, vẫn có rất nhiều tồn tại có thể đuổi theo chiếc thuyền này, ví dụ những dị tộc cường đại như Phượng tộc, Long tộc, Chu Tước. Trừ bọn họ ra, lại là một ít thần ma ở dưới quyền của Đại Nhật Tinh Quân. Những thần ma này có thể mượn mặt trời bay với tốc độ cực nhanh. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, như vậy, người tới là thần ma dưới quyền của Đại Nhật Tinh Quân, chỉ là không biết Đại Nhật Tinh Quân có ở trong đó hay không. Mắt trên ba cái đầu của Xích Khê đều đang nhìn chăm chú vào những tơ đỏ chui vào mặt trời. Chỉ thấy những tơ đỏ ở mặt ngoài của mặt trời bay nhanh như tên bắn, uy lực quầng mặt trời khủng khiếp trái lại khiến cho tốc độ của tơ đỏ càng lúc càng nhanh. Đại Nhật Tinh Quân không có ở trong đó. Xích Khê nâng Xích Minh Chấn Thiên Lâu lên, lạnh lùng nói, nếu Đại Nhật Tinh Quân ở trong những thần ma này, chỉ sợ hắn đã điều động năng lượng của mặt trời công kích chúng ta. Hai người đứng ở đuôi thuyền, nhìn thấy được tốc độ của tơ đỏ càng lúc càng nhanh. Thần sắc của Xích Khê khẩn trương, Sơ Tổ Nhân Hoàng lại có chút thản nhiên. Đột nhiên, trong mặt trời có từng tơ đỏ bắn ra, lao thẳng đến lâu thuyền. Các ngươi cẩn thận. Sơ Tổ Nhân Hoàng cao giọng nói, các ngươi tạm thời trốn vào trong lâu, khóa kỹ cửa sổ. Tần Mục vội vàng lôi kéo Linh Dục Tú chạy vào trong lâu vũ phía trên lâu thuyền. Ban Công Thố ở phía sau còn chưa kịp tiến vào, lại thấy Tần Mục đã đóng chặt cửa. Ban Công Thố cười lạnh, thân thể đột nhiên biến thành bóng đen, theo khe cửa chui vào. Mà vào lúc này, càng nhiều tơ đỏ đang bay từ vòng mặt trời này ra. Tơ đỏ là từng lưu hỏa, trong lửa là từng vị thần ma nhào vào mặt trời, lại lập tức dọc theo mặt ngoài của mặt trời bay nhanh như tên bắn, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục ghé vào bên cửa sổ, cố gắng phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, không ngừng cố gắng cuối cùng mở ra ngọc tiêu thiên nhãn, nhìn về phía tơ đỏ đang đuổi theo lâu thuyền, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được trong ánh lửa là thần nhân với ngọn lửa thiêu đốt hừng hực tản ra ánh sáng, mọc đôi cánh chim màu đỏ thẫm. Đợi cho những thần nhân kia bay tới gần hơn, hắn cuối cùng có thể thấy rõ gương mặt của bọn họ. Những thần nhân có đầu của quả đen, khắp cả người là lưu hỏa, trong ánh sáng lưu hỏa, trong tay bọn họ ôm từng cái hồ lô lớn, móng vuốt ở ba chân cầm lấy từng cái cung. Tốc độ này nhanh hơn ra ra quẻ không biết bao nhiêu lần. Tần Mục kinh hãi, rất nhanh hắn lại nhìn ra được, tốc độ của những thần nhân hỏa nha này cũng không phải thật sự có thể nhanh như vậy. Mà trong tinh không không có không khí, không có sức cản, lại thêm bọn họ có bí pháp có thể mượn lực của Thái Dương khiến tốc độ tăng lên, bởi vậy mới có thể đạt tới tốc độ kinh người như thế. Nhưng nếu ở địa phương như Duyên Khang, cho dù tốc độ của những hỏa nha này nhanh hơn người què, cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Chỉ có điều khiến cho người ta cảm thấy khủng khiếp chính là những hỏa nha thần nhân này, thật sự quá nhiều. Lúc trước chỉ có hơn 10 vị mà bây giờ chỉ cần là tơ đỏ bay vào gần mặt trời, cũng có tới hơn mấy ngàn. Hiển nhiên, những hỏa nha thần nhân có thủ đoạn liên lạc kỳ quái, đang thông báo bạn đồng hành khác nên hỏa nha thần nhân gần đây đang không ngừng chạy tới. Hơn 10 vị hỏa nha thần nhân tiên phong này đã cách lâu thuyền rất gần, chưa đi tới khoảng cách có thể thi triển thần thông. Những hỏa nha lại nắm lấy mũi tên trong túi đựng tên, ba cái móng vuốt kéo trường cung, từng mũi tên hóa thành lưu quang bắn về phía lâu thuyền. Hỏa nha thần nhân ba chân, ba cái móng vuốt, dương cung bắn ra mũi tên với tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng chỉ có hơn 10 vị hỏa nha thần nhân, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc mỗi một vị thần nhân đều bắn ra mấy trăm mũi tên, trong phút chốc mưa tên giống như là đàn châu chấu nhào tới. Ở đuôi thuyền, Xích Khê thần nhân nâng Chấn Thiên Lâu lên, bảo quang cường đại trong lâu phóng ra, từng thanh thần binh bay ra, ngăn cản bay tới hàng vạn hàng nghìn mưa tên. Mà vào lúc này, hơn 10 vị hỏa nha thần nhân này đều mở ra hồ lô màu đỏ thẫm, trong hồ lô có lửa Thái Dương thần phun trào, lao về phía lâu thuyền, chỉ một thoáng lại bao phủ cả chiếc lâu thuyền cực lớn. Xích Khê quát lớn, ném Chấn Thiên Lâu lên, Chấn Thiên Lâu nhất thời trở nên vô cùng khổng lồ, treo ở phía trên khoảng không của lâu thuyền. Dưới mái hiên từng cái chuông lớn chấn động, cong cong vang dội, khiến thần hỏa trong những trong hồ lô bị chấn động, tới mức không có cách nào tiếp cận lâu thuyền. Mà hơn 10 vị hỏa nha thần nhân này lại nhân cơ hội xông lên lâu thuyền, đột nhiên 6 thanh thần đao trong chấn thiên lâu bay ra. Trong tay Xích Khê cầm thần đao, hai chân chạy vội như bay, chưa tới một lần hít thở lại chạy dọc một vòng theo sàn của lâu thuyền nhanh, như tên bắn, vung đao chém liên tục, hơn 10 cái đầu rơi xuống đất. Mà vào lúc này, hàng trăm hỏa nha thần nhân vỗ cánh bay tới, mũi tên trở nên vô cùng dày đặc, đinh đinh đinh bắn một lượt. Xích Khê lại một lần nữa phát động Xích Minh chấn thiên lâu, nhưng không ít thần binh bị bắn rơi xuống trên sàn thuyền. Uy lực của chấn thiên lâu giảm đi rất nhiều, mặc dù thần lâu này là bảo vật chấn cung nổi danh nhưng Xích Minh cũng không đầy đủ tu vi khiến uy lực của bảo vật này được hoàn toàn phát huy ra. Mấy trăm hỏa nha thần nhân mở ra hồ lô, thần hỏa gào thét phun tới, phía sau lại có mấy nghìn hỏa nha thần nhân đang nhanh bay tới gần. Sơ Tổ nhíu mày, những hỏa nha thần nhân rõ ràng đang sử dụng chiến trận trong chiến tranh. Xích Khê chỉ là giám trảm quan của thời đại Xích Minh, không có trải qua chiến trường, hiển nhiên không có kinh nghiệm ứng phó với chiến trận. Mà Sơ Tổ cũng là một đào binh trên chiến trường, tuy rằng học qua pháp môn đối phó với chiến trận nhưng lại chưa từng dùng qua, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đối mặt với chiến trận công kích của hỏa nha thần nhân, hai người đều có chút mờ mịt. Hỏa nha thần nhân bay thành từng đàn tới, bắn ra một đợt mưa tên, lại phóng lửa đốt thuyền khiến cho Xích Khê ứng phó mệt mỏi. Chú ý trước lại không để ý được phía sau, chú ý trái lại không để ý bên phải. Lúc hắn đang chống đỡ hỏa nha thần nhân bên này công kích, hỏa nha thần nhân ở bên kia đã vọt tới công kích cánh chim của lâu thuyền. Còn có rất nhiều hỏa nha thần nhân tới đáy thuyền, nắm lấy lâu thuyền bay về sau, dự định kéo lâu thuyền đi. Lại có vài hỏa nha bay đến cột buồm thuyền, ra sức xé rách buồm. Xích Khê thần nhân thực sự phát điên, kêu lớn, đạo hữu, đây là hỏa nha trận, ta không phá nổi, người mau tới cứu giúp. Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng cảm thấy chân tay luống cuống, hắn từ trước tới nay chưa từng đối mặt qua với loại cục diện này. Đại quân mấy nghìn hỏa nha khiến cho hắn cảm thấy mình đối phó, với bên nào cũng không thể ngăn cản kết cục lâu thuyền bị phá hủy. Tần Mục mở cửa sổ ra, cao giọng nói, Sơ Tổ, thiên địa ấn pháp, trời đất quay cùng tâm không đổi. Sơ Tổ Nhân Hoàng tỉnh ngộ, hai tay đan xen, thiên địa ấn pháp bạo phát ra, nhất thời không gian dịch chuyển. Ấn pháp của hắn phát động, tòa lâu thuyền thật to này tự nhiên biến thành thiên địa, khi thì trên trời dưới đất, khi thì thiên hạ trên mặt đất. Những hỏa nha vốn có tốc độ nhanh chóng kinh người khiến người ta không nắm được thời cơ công kích, mà giờ phút này thân hình của hỏa nha thần nhân đều cảm thấy không vững, rơi xuống. Từng nhóm một hỏa nha không ngừng xoay tròn, bị lâu thuyền ném lại phía xa. Xích Khê thần nhân cũng bị rơi tới thất điên bát đảo, vội vàng ôm lấy cột buồm, trong lòng hoảng sợ. Tần Mục cao giọng nói, đến cột buồm đi. Sơ Tổ Nhân Hoàng phóng người nhảy dựng lên, rơi vào trên cột buồm, đứng một chân. Giọng nói của Tần Mục từ trong lâu truyền đến, nhật nhiễu trung thiên vạn cổ lưu. Sơ Tổ Nhân Hoàng lập tức thi triển ra một thức thiên địa ấn pháp này, nhất thời không gian xoay tròn. Vô số hỏa nha thần nhân trên thuyền bị uy lực ấn pháp của hắn kéo cho chuyển động, bay vù vù vù ở giữa không trung. Rất nhiều hỏa nha thần nhân cố gắng nắm lấy bất kỳ thứ gì có thể bắt được, ổn định thân hình, nhưng lập tức bị lực lượng khủng khiếp giật lại, từng tiếng kêu oác oác kỳ quái truyền đến. Xung quanh Sơ Tổ Nhân Hoàng hình thành dòng nước lũ hỏa nha, điên cuồng xoay tròn xung quanh hắn. Tiếp theo, Sơ Tổ Nhân Hoàng cao giọng hỏi. Giọng nói của Tần Mục truyền đến, thiên tháp địa hãm bi thu phượng. Sơ Tổ Nhân Hoàng lập tức thi triển ra một ấn này, nhất thời long trời lở đất, lực trường khủng khiếp đang nhanh chóng thu về phía lòng bàn tay hắn. Hỏa nha thần nhân bay lượn đầy trời bị trường lực của hắn kéo cho chuyển động, ở giữa không trung ầm ầm va chạm vào nhau, xếp thành một quả cầu hình tròn lớn. Bát quái càn khôn ích tịnh thổ, địa thủy phong hỏa định ngũ hành. Giọng nói của Tần Mục từ trong lâu truyền đến. Sơ Tổ Nhân Hoàng không cần nghĩ ngợi lập tức sử dụng ra hai chiêu ấn pháp, hai ấn bốn trưởng, hai mặt bát quái thiên địa đồ. Đặt hơn ngàn vị hỏa nha thần nhân đã hình thành quả cầu thịt ở giữa, lập tức có thủy, phong, hỏa bắn ra, lực ngũ hành quấy đảo. Vô số hỏa nha thần nhân gãy xương đứt gân, thân thể bị chấn nát, nghiền nát, cắt vỡ, thiêu đốt, tiếp theo một trận gió thổi tới, hơn ngàn vị hỏa nha thần nhân hóa thành cho bụi bị thổi về phía sau thuyền. Sơ Tổ Nhân Hoàng ngẩn người một lát, có chút khó có thể tin nổi, ta phá trận rồi sao? Mà vào lúc này, trong lâu truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Linh Dục Tú và Ban Công Thố. Trong lòng Sơ Tổ Nhân Hoàng thầm cả kinh, vội vàng thả người xuống, chỉ thấy một vị hỏa nha thần nhân tránh được thiên địa, ấn của hắn chui vào trong cửa sổ của lâu vũ. Vừa rồi Tần Mục chỉ điểm hắn phá trận, mở cửa sổ ra, hỏa nha thần nhân này chắc là nhân cơ hội chui vào bên trong lầu, dự định hạ thủ về phía đám người Tần Mục. Sơ Tổ Nhân Hoàng vội vàng phóng về phía trong lâu, còn chưa nhảy vào trong cửa sổ, đột nhiên hai đường huyết quang từ trong lâu bắn ra, dẫn theo sát khí vô cùng khủng khiếp hung dữ.

bọn họ lại có thể mặc cho chúng ta nắn bóp. Xích Khê lắc đầu nói, ta biết thương thế hắn rất nặng, nhưng thương thế của ta cũng không nhẹ, ta không có nắm chắc sẽ đối đầu được với Trảm Thần Huyền Đao, chờ thương thế ta khôi phục lại một ít rồi nói sau. Sơ Tổ Nhân Hoàng ngã ngồi xuống, Tần Mục cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn, khẽ nhíu mày. Vết thương trên người Sơ Tổ rất nặng, giống như là một bình sứ sắp chia năm xẻ bảy, chắc là Thiên Khuynh Tam Thức tạo thành phá hủy cho hắn. Thiên Khuynh Tam Thức là thần thông vốn có khuynh hướng tự hủy mãnh liệt, không biết Sơ Tổ sử dụng ra mấy chiêu, nhưng thân thể và nguyên thần có thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả thần tàng và thiên cung cuối thần kiều cũng có nhiều vết nứt. Tần Mục từng trị liệu thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là khi Duyên Khang quốc sư cùng Thượng Thương Ngọc Quân đánh một trận nhận tổn thương nặng nề, chỉ có điều khi đó quốc sư vẫn chưa tổn thương đến thiên cung, mà bây giờ Sơ Tổ Nhân Hoàng lại tổn thương đến thiên cung. Nên làm thế nào đưa dược lực đến thiên cung, trị liệu tổn thương ở thiên cung của hắn, điều này đối với Tần Mục mà nói vẫn là một giải đất trống chưa từng giao thiệp tới. Chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, trước chữa trị xong thương thế khác của hắn, thương thế thiên cung để lại cuối cùng mới nghĩ biện pháp. Tần Mục giao hộp nhỏ cho Linh Dục Tú, truyền thụ nàng cách làm thế nào mở cái hộp phóng ra Trảm Thần Huyền Đao. Hắn khẽ nói, nếu Xích Khê đi về phía này, trực tiếp mở cái hộp ra, không cần có bất kỳ do dự nào. Linh Dục Tú liên tục gật đầu, ôm cái hộp, vừa cẩn thận diễn luyện thủ pháp mở hộp Tần Mục vừa truyền thụ. Tần Mục hít một hơi thật dài, lập tức bắt đầu phân phối dược liệu, chế luyện linh đan. Tần Mục trị hết thương thế trên thân thể của Sơ Tổ, lại dùng 2 ngày điều trị thần tàng của hắn, thiếu linh dược liền trực tiếp trồng bồi dưỡng. Tuy nhiên thương thế trên thân thể của Sơ Tổ tuy rằng khỏi hẳn, nhưng khí sắc lại càng ngày càng kém, thường xuyên chìm vào trong hôn mê. Đây là bởi vì thương thế nguyên thần và thương thế thiên cung quá nặng. Đối mặt với thương thế nguyên thần và thiên cung của Sơ Tổ, Tần Mục bó tay không làm gì được. Dược sư truyền thụ y thuật và y đạo cho hắn, có thể trị liệu cường giả cảnh giới thần kiều hoặc chưa từng đi vào Nam Thiên Môn. Nhưng thương thế thần cảnh thiên cung đối với dược sư cũng là một giải đất không biết tới. Hơn nữa, ngân châm đã không tới được trong thiên cung, làm thế nào dẫn dược lực lại trở thành một vấn đề khó khăn rất lớn, mà hấp hoặc nấu cũng không quá khả năng, không có cách nào thẩm thấu đến thiên cung. Về phần ăn linh đan rượu dược vào, cũng không có khả năng khiến cho dược lực chạy thẳng tới thiên cung. Nguyên thần của Sơ Tổ đã không ở trong thần tàng của linh thai, mà ở vào trong thiên cung, quan sát tu vi, hơn phân nửa đã đến cảnh giới Trảm Thần Đài hoặc Ngọc Kinh. Chỉ có tiến vào thiên cung của Sơ Tổ sau đó có khả năng biết cảnh giới tu vi cụ thể của hắn. Trạng thái nguyên thần của Sơ Tổ đã không xong cực độ, hắn không có cách nào thả nguyên thần của bản thân ra để cho Tần Mục trị liệu. Muốn trị liệu, chỉ có thể tiến vào thiên cung. Ta còn có thể hóa thành bóng ma xâm nhập, tiến vào thần tàng của hắn, dẫn dắt dược lực trợ giúp hắn chữa thương, nhưng ta không vào được Nam Thiên Môn. Tần Mục đi tới đi lui xung quanh Sơ Tổ, cẩn thận tính toán. Nam Thiên Môn là một quan ải quan trọng nhất. Là cửa ải để thần chỉ từ ngụy thần trở thành chân thần, nguyên thần cần phải nắm giữ lực lượng chân thần mới có thể đi vào. Đại Dục Thiên Ma Kinh mặc dù có các loại công pháp kỳ diệu, nhưng dựa vào công pháp tinh diệu mấy đi nữa, cũng cần phải tuân theo một nguyên tắc căn bản, đó chính là tu vi cảnh giới. Tu vi cảnh giới của Tần Mục còn xa mới đạt được trình độ tiến vào Nam Thiên Môn. Sơ Tổ Nhân Hoàng lại đã hôn mê, lần này hôn mê không biết hắn nằm mộng thấy gì, vẫn luôn nói mớ. Ta có tội, ta không lại chạy trốn nữa, ta tới chuộc tội. Xin lỗi. Tần Mục nhíu mày, loại ý thức hôn mê này cực kỳ không ổn, nói rõ nguyên thần của Sơ Tổ đã xuất hiện xu thế tan rã, không thể lại trì hoãn nữa, nhất định phải mau chóng đưa dược lực đến thiên cung. Nam Thiên Môn, ta không qua được, nhưng có vài thứ có thể qua. Tần Mục nhanh chóng chế luyện đan dược trị liệu thương thế cho nguyên thần. Hắn luyện được càng lúc càng nhiều, cuối cùng thu hồi những linh đan rượu dược lại, nhìn về phía Linh Dục Tú nói, Tú muội, ta đi trị liệu thương thế cho Sơ Tổ, muội ở chỗ này. Nhất định phải cẩn thận Xích Khê. Linh Dục Tú khẩn trương nắm chặt cái hộp, liên tục gật đầu. Thân thể của Tần Mục đột nhiên hóa thành một bóng ma, chui vào giữa chân mày của Sơ Tổ Nhân Hoàng. Hắn từ trong thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp chạy như bay qua, qua một lúc lâu, cuối cùng đi tới thần tàng thần kiều. Hắn đứng ở trên thần kiều của Sơ Tổ Nhân Hoàng, chỉ thấy thần kiều này có hào quang như cầu vồng. Dưới thần kiều lại là các thần tàng trùng điệp tương hợp, ngũ diệu thất tinh. Lục hợp thiên nhân, mà ở dưới lục hợp lại là U Đô tối tăm, nơi đó là thần tàng sinh tử. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dọc theo thần kiều đi về phía một chỗ cầu khác, nơi đó là thiên cung của Sơ Tổ. Khi hắn đi tới giữa cầu, không nhịn được hơi ngẩn người ra, chỉ thấy thần kiều của Sơ Tổ Nhân Hoàng là hoàn toàn liên kết, vẫn chưa gãy mất. Thần thông giả của Duyên Khang Quốc đều ngăn thần kiều ra, mặc dù có thức kiều, quyết huyền dẫn quyết và thần độ quyết, nhưng thần kiều vẫn có một phần không nối liền. Bởi vậy cuối cùng cần phải sử dụng thần độ quyết chạy thẳng tới Bỉ Ngạn. Sơ Tổ thần kiều là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, vẫn chưa gãy mất. Đúng rồi, hắn giống như ta, đều xuất thân từ huyết mạch khai hoàng. Thần kiều của chúng ta vẫn chưa bị chặt đi. Tần Mục đi về phía trước, sau một hồi lâu, hắn đi tới điểm cuối của thần kiều, ngẩng đầu nhìn lên. Nam Thiên Môn đứng vững ở trong mây mù mờ ảo, nguy nga rộng lớn, hiện ra hết sự tang thương. Nam Thiên Môn này là cánh cửa của thiên cung, xung quanh có vân khí tự động hình thành gió xoáy. Các loại phù văn hình thái quỷ long, chu tước, huyền vũ, phượng hoàng, còn có hoa văn vân khí lôi văn phong văn kỳ diệu, một cánh cửa cho Tần Mục uy áp không gì có thể so sánh nổi, vừa dày vừa nặng khác thường. Tiến vào cánh cửa này, không tránh được sẽ khiến nguyên thần sụp đổ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lấy ra túi thao thiết, lục lọi một hồi, từ trong túi thao thiết lấy hai ngọc nhãn ra. Thái Âm ngọc nhãn và Thái Dương ngọc nhãn. Tần Mục suy nghĩ một lát, chợt cắn răng, phát động vạn thần tự nhiên công, cố gắng làm cho hai ngọc nhãn này giao cho linh trí. Hắn ở trên vạn thần tự nhiên công có thành tựu cũng không cao, chỉ là từng đọc lướt qua, có thể trao linh trí thành công hay không, hắn cũng không nắm chắc. Hắn chờ đợi hồi lâu, hai ngọc nhãn vẫn không có động tĩnh, Tần Mục khẽ nhíu mày. Đang muốn lại một lần nữa thi triển vạn thần tự nhiên công, đột nhiên Thái Âm ngọc nhãn, vù vù hai tiếng từ dưới trong mắt lớn mọc ra hai cái chân nhỏ. Lại là vù vù hai tiếng, trên mắt dài ra hai cánh tay nhỏ nhỏ, duỗi người, kêu lên, nghẹn chết ta. Ca, ca, đừng khiến mình bị nghẹn tới hỏng. Tần Mục kinh ngạc, đột nhiên Thái Dương ngọc nhãn bên cạnh nở nụ cười. Hai cánh tay nhỏ đang cầm con mắt to của mình cười đến lăn trên mặt đất. Thái Âm ngọc nhãn cũng cười như phát điên, quỳ trên mặt đất, hai cánh tay nhỏ điên cuồng đấm xuống đất. Hắn vẫn cho rằng chúng ta không tỉnh, vẫn dự định thức tỉnh chúng ta một lần nữa. Hai tròng mắt lớn lại lăn qua lăn lại khắp mặt đất. Tần Mục đen mặt lại, nói, được rồi, đủ rồi, đừng cười nữa. Cười nữa lại đánh các ngươi quay về nguyên hình. Hai ngọc nhãn này vội vàng im lặng, cái tay nhỏ chân nhỏ đứng ngay ngắn. Thái Âm ngọc nhãn nói, ta cảm thấy chân của chúng ta có hơi nhỏ, chung quy sợ rằng sẽ bị gãy. Trong mắt lớn của Thái Dương ngọc nhãn nhìn xuống, cố gắng nhìn chân của mình, nhưng có thể nào nhìn ra được chứ? Thái Dương ngọc nhãn lăn ra ngoài, lăn liên tục hơn 10 dặm xung quanh lúc này mới dừng lại. Thái Âm ngọc nhãn vui vẻ, cười đến mức quỳ xuống điên cuồng đấm vào mặt đất. Bàn tay của Tần Mục run rẩy hung hăng kéo rơi hai sợi râu của mình, quát, ý đủ rồi chứ. Ta hoán linh cho các ngươi đi ra, không có khả năng để nhìn các ngươi cười. Hai ngọc nhãn vội vàng lại đứng chung một chỗ, thành thật nghe giáo huấn. Tần Mục lấy linh đan rượu dược bản thân luyện được ra, quấn một cái túi lớn, nói, sau khi các ngươi vào cửa một đường đi thẳng về phía trước, đưa những linh đan nguyên thần của sơ tổ gần đây, sau đó tản dược lực ra. Hắn đang muốn giao những linh đan cho hai tròng mắt lớn này, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hình như vạn thần tự nhiên công của ta tu luyện không tới nơi, mỗi lần triệu hồi ra thứ gì, đều có chút không đáng tin cậy. Ví dụ như cái dương tỉnh lại, cái dương bao giờ cũng thích thu thập xương đầu và thi thể, ở sa mạc đại khư thượng hoàng gọi ra một người khổng lồ cồn cát, lại chỉ biết a a giống to, tốc độ chạy bộ đặc biệt chậm. Hai người này có thể cũng không đáng tin cậy như vậy hay không? Hắn suy nghĩ một lát. Lấy ra một viên linh đan, nói, các ngươi thử tản dược lực ra xem. Thái Âm ngọc nhãn đột nhiên bắn ra một đường ánh sáng, cắt linh đan thành hai nửa. Tần Mục đang muốn nói, Thái Dương ngọc nhãn bắn ra một đạo hỏa quang, khiến linh đan hóa thành tro bụi. Làm như vậy là không đúng. Tần Mục kiên chỉ nói, các ngươi một là Thái Âm, một là Thái Dương, âm dương tương hợp, chắc hẳn là tản ra dược lực như ta mới phải. Hắn lại lấy ra một viên linh đan, hai tròng mắt biến hóa, con mắt trái là Thái Dương. Con mắt phải là Thái Âm. Hai đường ánh sáng đồng thời chiếu vào trên linh đan, nhất thời dược lực của linh đan tản ra, mùi thơm xông vào mũi. Thử một lần nữa, các ngươi đồng thời thôi hóa dược lực. Hai ngọc nhãn lại một lần nữa thiêu đốt linh đan thành tro bụi, Tần Mục kiên nhẫn chỉ điểm cho bọn họ cách khống chế lực lượng của chính mình. Liên tục thử hơn 10 lần, lúc này mới thành công được một lần. Tần Mục lại để cho bọn họ thử nghiệm hơn 10 lần, tỷ lệ thành công dần dần nâng cao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, có tỷ lệ 4-5 phần cũng coi như có thể được. Sau khi các ngươi đi vào, tản dược lực của từng viên linh đan ra, không nên hoàn toàn là một lần, cẩn thận lại thất bại trong gang tấc. Nhớ kỹ, không thể ham chơi, nhất định phải tản linh đan ra, bằng không ta đánh các ngươi quay về nguyên hình. Hai con mắt to đi về phía Nam Thiên Môn, Thái Âm ngọc nhãn cõng cái túi lớn ở sau người. Lúc đi vào Nam Thiên Môn, hai tròng mắt lớn đều dừng một chút, sau đó đi vào. Tần Mục không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Nhìn theo hai tròng mắt đi xa, đột nhiên, Thái Dương ngọc nhãn nói, đi quá chậm, chúng ta lăn đi. Được. Tần Mục trợn tròn hai mắt, chỉ thấy hai ngọc nhãn này nhanh như chớp lăn về phía sâu bên trong thiên cung, khiến cho hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may túi không có rơi ra. Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy, vì sao mỗi lần tà hoán linh thức tỉnh lại đều không đáng tin cậy như vậy? Hai ngọc nhãn một đường nhanh chóng lăn, trả lại ngươi một quyền ta một bước đánh đối phương bay ra ngoài, rất vui. Sắc mặt của Tần Mục tái mét, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhanh hắn lại không nhìn thấy được hai người này, chỉ nghe trong thiên cung phía sau Nam Thiên Môn truyền đến từng tiếng đánh ầm ầm bịch bịch, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được một vòng tròn lớn bay lên lại hạ xuống, chắc là bị một con ngọc nhãn khác đá lên không trung. Hắn đợi rất lâu, hai ngọc nhãn này mới đến được Trảm Thần Đài. Trên Trảm Thần Đài có khí thế hung ác ngập trời, chỉ thấy một nam tử quỳ xuống đất, ngước cổ chờ bị chém. Trong không trung có một thanh đao quang không người tự động, không ngừng chém xuống, chém về phía cổ của nam tử đang quỳ xuống đất. Hết một lần, lại một lần nữa. Cổ của nam tử quỳ xuống đất đã sắp bị chém đứt hẳn, không bao lâu, lại sẽ bị chém chết. Hai tròng mắt lớn đứng đối diện, có phải là nơi này không? Người này đang tìm chết sao? Hắn tìm chết, chúng ta cứu không được hắn, vẫn là trở về đi. Hai ngọc nhãn lăn trở về, một đường lăn xuống núi, đột nhiên lại ngừng lại. Chủ nhân nói, không tản dược lực của những linh đan này tan ra, lại đánh chúng ta quay về nguyên hình, bây giờ đi về nhất định phải chết. Hai ngọc nhãn này lại lăn trở về, sôi nổi leo lên núi, đi tới trên Trảm Thần Đài. Thái âm ngọc nhãn mở túi ra, lấy ra một linh đan, hai ngọc nhãn phát động khí thái âm thái dương, tản dược lực của linh đan ra. Liên tục tản ra hơn 10 viên linh đan, hủy 7-8 viên, hai ngọc nhãn này cũng có chút không nhịn được. Thái dương ngọc nhãn đề nghị, không bằng là một lần, sau khi trở về lại nói với chủ nhân đều đã tản ra hết. Được. Hai ngọc nhãn hưng phấn trợn tròn hai mắt, ong ong hai đường ánh sáng soi sáng ở trên cái túi. Linh Dục Tú canh giữ sơ tổ bên cạnh nhân hoàng, trong lòng có chút sốt ruột. Tần Mục hóa thành bóng ma tiến vào trong thần tàng của sơ tổ đã rất lâu rồi, đến nay còn chưa có hiện thân, nàng cũng không biết Tần Mục có thể thành công cứu sơ tổ trở về hay không. Chỉ có điều, khí tức của sơ tổ dần dần trở nên yếu ớt, hiển nhiên thương thế càng lúc càng hỏng bét. Đột nhiên, Linh Dục Tú đứng dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Ban Công Thố đang đi tới. Ban Công Thố tươi cười, từ từ đi tới, cười nói, Tú công chúa, thương thế của sơ tổ thế nào? Ta cũng tinh thông y thuật, có lẽ có thể hiến một phần lực mỏng. Linh Dục Tú cầm lấy cái hộp nhỏ, thản nhiên nói, không phiền ngươi phải nhọc lòng. Y thuật phóng ngư tốt hơn ngươi nhiều. Xích Khê từ một hướng khác đi tới, không nhanh không chậm nói, tiểu nha đầu, y thuật Tần tiểu hữu thật sự cao minh. Nhưng mặc cho hắn cao minh thế nào cũng khó có thể đưa dược lực đến thiên cung, tiếp tục kéo dài nữa, sơ tổ nhân hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đây, cũng chỉ có ta có khả năng cứu hắn, chỉ có ta mới có thể đi vào thiên cung của hắn. Đát! Linh Dục Tú mở cái hộp nhỏ ra một đường nhỏ, trong lòng Xích Khê căng thẳng, dừng bước lại, cơ bắp co lại, chuẩn bị nhanh chóng lao ra xa tránh né Trảm Thần Huyền Đao bất kỳ lúc nào. Một cái đầu khác của hắn nhìn về phía Ban Công Thố. Ban Công Thố cẩn thận tiến lên, một bước dẫm lên trên vườn thuốc, đá lung tung ra xung quanh, dẫm lung tung vào dược liệu Tần Mục trồng được. Hắn đang khiến cho Linh Dục Tú phân tâm. Rất nhiều dược liệu trong vườn thuốc là do Tần Mục trồng để trị liệu thương thế của sơ tổ. Nếu bị hủy, vết thương của sơ tổ chỉ sợ lại không cứu được. Hơn nữa, Linh Dục Tú phân tâm lại sẽ khiến cho Xích Khê nắm lấy cơ hội, một lần hành động đoạt lại cái hộp nhỏ. Đến lúc đó, sơ tổ nhân hoàng, Linh Dục Tú và Tần Mục lại mặc cho bọn họ khống chế. Trên trán của Linh Dục Tú xuất hiện từng sợi gân xanh, vẫn nhìn chằm chằm vào Xích Khê, cắn chặt hàm răng, khẽ nói, đại tôn, ngươi cũng là hậu đại của tộc nhân được sơ tổ nhân hoàng cứu, lẽ nào ngươi lại không có bất kỳ lòng cảm ơn nào sao? Ban Công Thố hơi ngẩn ra, cười mà như không cười nói, ta là hạng người cùng hung cực ác, người trong thiên hạ đều muốn giết ta, sơ tổ nhân hoàng nếu như biết năm đó người hắn cứu sẽ có hậu đại như ta vậy, nhất định sẽ không ra tay cứu giúp, ta hoàn toàn không cảm kích hắn. Xích Khê ném một ánh mắt về phía hắn, Ban Công Thố do dự một chút, lại không tiếp tục đi về phía trước, cười nói, ta ở trên thảo nguyên độc chết 100.000 tộc nhân, ta sao có thể, bởi vì hành động hiệp nghĩa của sơ tổ nhân hoàng năm đó mà cảm kích hắn. Ta sẽ không. Xích Khê lại ném một ánh mắt về phía hắn. Ban Công Thố cắn răng, sải bước đi ra phía trước, ánh mắt của Linh Dục Tú vẫn khóa chặt Xích Khê, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi lại không sợ ta sử dụng Trảm Thần Huyền Đao giết ngươi? Sắc mặt của Ban Công Thố phức tạp. Từ phía sau nàng đi tới, từ từ vươn tay ra, từng chút một chộp về phía cái hộp trong tay nàng. Linh Dục Tú không thể kiềm được, bay lên một cước đá về phía sau, đá vào trên mặt của Ban Công Thố. Ban Công Thố ngửa mặt lại ngã, ngất đi. Đồ vô dụng. Xích Khê giận dữ, nhưng khi Linh Dục Tú ra tay hắn nắm lấy cơ hội, trong tay lại muốn bạo phát thần thông định giết chết Linh Dục Tú. Đột nhiên sơ tổ ngồi dậy, trong lòng Xích Khê thầm cả kinh, lại xoay người rời đi, biến mất ở trong rừng rậm. Ta sẽ cứu ngươi. Sắc mặt sơ tổ nhân hoàng vàng như nến, khẽ nói, khi đó, bất kể ngươi có bao nhiêu tệ hại ta đều sẽ cứu ngươi, bởi vì các ngươi là nhân loại cuối cùng. Ban Công Thố mở mắt, xoay người về phía Sơ Tổ quỳ xuống, nặng nề dập đầu mấy cái, thân thể hóa thành một làn khói đen rời đi. Linh Dục Tú cuối cùng trấn tĩnh lại, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Ban Công Thố hóa thành khói đen biến mất, khẽ nói, một cước kia của ta tuyệt đối không có cách nào đã cho hắn hôn mê, lẽ nào hắn còn có nhân tính? Tần Mục từ trong mi tâm của Sơ Tổ Nhân Hoàng bay ra, nói, nhân tính, chắc hẳn là còn có một chút chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, Tần Mục không biết chuyện này, nếu biết, nhất định sẽ trị cho hai tròng mắt lớn một trận. Sơ Tổ miễn cưỡng đứng dậy, thân thể lảo đảo, thương thế thân thể của hắn đã khỏi hẳn, nhưng Nguyên Thần và Thiên Cung còn bị thương rất nặng, cũng may tính mạng đã không có gì đáng ngại nữa. Thương thế của Xích Khê nhẹ hơn so với ta, thực lực của hắn hiện nay đã cao hơn ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng khẽ nói, ta chỉ sợ không che chở được cho ngươi. Tần Mục không lưu tâm, hắn cho dù biết ngươi bây giờ không có bao nhiêu thực lực, cũng không dám xuống tay với ngươi, hắn không dám đánh cược. Đợi đến khi ta chữa trị hết thương thế của ngươi, hắn lại không dám đánh cược nữa. Sơ Tổ Nhân Hoàng lắc đầu, ta lo lắng không phải là hắn, mà là huyền không giới. Trước khi tiến vào huyền không giới, ngươi có nắm chắc trị hết cho ta sao? Tần Mục do dự một chút, hắn thật sự không có nắm chắc ở, trong thời gian mấy tháng này sẽ trị hết cho Sơ Tổ. Thương thế của Nguyên Thần cực kỳ vướng tay vướng chân, thương thế của Thiên Cung hắn càng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hơn nữa, ở trên chiếc thuyền nát này cũng không có nhiều linh dược, như vậy loại dược liệu trong túi thao thiết của hắn tuy nhiều, nhưng vẫn thiếu một chút dược liệu mấu chốt. Muốn trị hết cho Sơ Tổ, cần phải đi huyền không giới xem thử có thể mua được đầy đủ linh dược hay không. Thiên Khuynh Tam Thức tổn thương đối với ngươi quá lớn, sau này trăm triệu lần không có khả năng vận dụng. Tần Mục dặn dò. Sơ Tổ Nhân Hoàng lắc đầu, ta không muốn để cho thiên sư xem ta là một đào binh nữa. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, làm đào binh một lần, cả đời đều phải cõng trên lưng danh xấu là đào binh, thật sự có chút tàn khốc. Thiên sư nói ngươi là đào binh, nguyên nhân chủ yếu có khả năng cũng không phải bởi vì ngươi trốn khỏi trận chiến ấy. Tần Mục trái lo phải nghĩ, suy đoán ý tứ của tiểu phu thánh nhân, nói, sau khi ngươi làm đào binh, lại chạy trốn 2 vạn năm, chưa bao giờ đối mặt với hiện thực. 2 vạn năm qua, ngươi ẩn cư, không có việc gì, chưa từng làm ra bất kỳ cố gắng, cũng không có làm được bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không giáo dục tốt. Hắn sẽ không bởi vì ngươi một lần chạy trốn mà oán hận ngươi, nhưng ngươi chạy 2 vạn năm chuyện này lại làm cho hắn không có cách nào tha thứ. Sơ Tổ Nhân Hoàng đương nhiên giật mình kinh sợ tới mức xuất thần. Tần Mục không nói thêm gì nữa, nhìn vườn thuốc bị dẫm hỏng, thoáng nhíu mày. Những dược liệu này là lấy nguyên công tạo hóa mới có thể bồi dưỡng ra được, chỉ có điều vẫn thiếu rất nhiều vị dược liệu. Trong túi thao thiết của hắn căng phồng lên, 2 ngọc nhãn đẩy tới đẩy lui. Tần Mục thả 2 ngọc nhãn này ra, 2 tròng mắt lớn rơi xuống đất, 2 tay đỡ 2 bên con mắt to của mình, bước từng bước chân hoạt động một vòng, quan sát tình hình xung quanh. Ca, ca, có nữ, có nữ. Thái Âm Ngọc Nhãn nhìn về phía Linh Dục Tú bĩu môi, hưng phấn nói, là phát hiện 1 trong 2 nữ của chúng ta. 2 tròng mắt nhất thời sáng lên, nhìn chằm chằm vào Linh Dục Tú không tha, hung hăng xem xét một khoảng thời gian, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Linh Dục Tú kinh ngạc quan sát 2 con mắt này, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn họ đi tới bên cạnh Tần Mục, khẽ nói, vạn thần tự nhiên công. Tần Mục gật đầu, ngươi thế nào lại hoán linh bọn họ? Linh Dục Tú khẽ nói, 2 cái tròng mắt lớn này rất lợi hại, thần chỉ bình thường vẫn không có cách nào ngăn cản được ánh mắt của chúng. Nếu chẳng may tạo phản, hiện tại chúng ta căn bản không khống chế được bọn họ. Đúng rồi, bọn họ biết mình rất lợi hại không? Tần Mục lắc đầu, nói nhỏ, bọn họ không biết. Bọn họ vẫn lo lắng bị ta đánh quay về nguyên hình. Linh Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, lại nhắc tới một chuyện, khẽ nói, bọn họ biết mình là con mắt của thao thiết sao? Sau khi cái dương bị người hoán linh, giống như một con thao thiết vậy, thích ăn loạn cái gì đó, vẫn coi Long Kỳ Lân thành thi thể ăn vài lần. Tần Mục lắc đầu nói, cũng không biết. Bọn họ rất đơn thuần. 2 ngọc nhãn lăn qua lăn lại, thì thầm, không biết đang len lén cho chuyện gì. Linh Dục Tú đi tới, cười nói, 2 người các ngươi, sau này lại 1 người tên là Tiểu Dương, 1 người tên là Tiểu Âm, có được hay không? Được. 2 ngọc nhãn chăm miệng một lời nói, nữ. Linh Dục Tú đi tới, nhìn về phía Tần Mục khẽ nói, 2 mắt to kỳ quái này hình như không đơn thuần như vậy, bọn họ gọi nữ. 2 tròng mắt lớn chạy đến trong khu rừng rậm rạp, sau một lúc lâu, rừng rậm cháy. Linh Dục Tú vội vàng nhét cái hộp nhỏ vào trong lòng Tần Mục, bước nhanh tới, không nói lời nào nguyên khí hóa thành từng con thủy long, ở trong rừng rậm xuyên qua quay lại, tiêu diệt thế lửa. 2 con mắt to quái đứng ở nơi đó dương dương đắc ý, thầm nói, ta đã nói biện pháp này có thể kéo nữ đến đây mà. Ca ca quả nhiên thông minh. Linh Dục Tú giận dữ, sau một lúc lâu, thiếu nữ cầm theo chân, của hai mắt to kỳ quái một đường kéo bọn họ đang giận đùng đùng đi tới, ném tới trước mặt Tần Mục. Hai tên khốn kiếp này phóng hỏa, thiếu chút nữa lại đốt cháy đất rừng này. Nếu như đốt ở đây, chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Vẫn là đánh cho bọn họ quay về nguyên hình đi thôi, đỡ phải lăn qua lăn lại. Bà cô tha mạng. Hai con mắt to kỳ quái chân quỳ rạp xuống đất, trong mắt nằm trên mặt đất. Tần Mục khổ sở nói, ta còn cần để cho bọn họ đi tới thiên cung của sơ tổ, hiện nay vẫn không giết được. Linh Dục Tú quát, khoản nợ này tạm thời ghi nhớ, còn dám phạm sai lầm, lại chém đầu các ngươi. Toàn thân hai con mắt to kỳ quái run rẩy ôm nhau, trong mắt đều là sự kinh hoàng. Chúng ta hình như không có đầu. Im lặng, đừng nói chuyện. Nàng không có phát hiện chúng ta không có đầu, bị ngươi nhắc nhở, lại muốn tới đâm mù mắt của chúng ta thì sao? Tần Mục tiếp tục luyện dược, đợi đến khi dược lực linh đan trong cơ thể sơ tổ nhân hoàng tiêu hao hết, lại để cho hai con mắt to kỳ quái đi đưa thuốc một lần, mình thì đi tới đuôi thuyền, thận trọng quan sát thần huyết của Đại Nhật Tinh Quân chảy xuống. Đại Nhật Tinh Quân bị thương rất nặng, thần huyết chảy ở trên thuyền lại lập tức bị thiêu đốt, bị sơ tổ nhân hoàng lấy kiếm khí dập tắt. Chỉ có điều thần uy trong thần huyết vẫn còn, không ngừng hiện ra mỗi một ký hiệu phức tạp thật nhỏ, biến hóa ra ánh sáng kỳ ảo sau đó tiêu tan, rất kỳ diệu. Tần Mục không dám chạm đến, vào lúc này sơ tổ nhân hoàng run rẩy đi tới, rút bội kiếm bên thắt lưng ra đưa cho Tần Mục, nói, sử dụng cây kiếm này thử xem. Tần Mục tiếp nhận Ngọc Minh kiếm, quan sát một hồi, hắn vẫn là lần đầu cẩn thận quan sát thanh bảo vật trấn cung này. Ngọc Minh kiếm chỉ dùng cho hoàng tử tới trấn thủ Ngọc Minh cung, uy lực cực kỳ đáng sợ, thân kiếm vô cùng sáng ngời giống như là một chùm ánh sáng hình kiếm. Ánh sáng lấp lánh, hình như không có chiều dài cố định, hiển nhiên chế luyện kiếm này dùng đến tiêu chuẩn công nghệ cực cao. Loại trình độ rèn này, thậm chí là câm điếc hiện nay cũng chưa từng đạt được. Đột nhiên, Tần Mục lấy ra Vô Ưu kiếm, cùng Ngọc Minh kiếm so sánh một chút. Vô Ưu kiếm lại có vẻ chất phác hơn rất nhiều, thần uy không hiện, cũng không có sáng ngời như Ngọc Minh kiếm vậy. Vô Ưu kiếm giống như là do thần kim bình thường rèn ra thần binh bình thường, hoàn toàn không hiện ra kỹ thuật rèn cao thâm. Cây kiếm này của ngươi. Thần sắc của sơ tổ nhân hoàng thoáng động, nhìn về phía Tần Mục nói, để cho ta xem một chút. Tần Mục chuyển Vô Ưu kiếm cho hắn, sơ tổ nhân hoàng nhiều lần quan sát, sắc mặt không ngừng thay đổi. Sau một lúc lâu hắn mang theo vài phần mê man cùng buồn bã, âm thanh khàn khàn nói, ai cho ngươi? Phụ thân ta. Tần Mục sử dụng Ngọc Minh, kiếm nhẹ nhàng chọc vào một đám thần huyết của Đại Nhật Tinh Quân, trong tròng mắt có từng tầng trận văn xoay tròn, lấy cảnh Tiêu Thiên Nhãn cẩn thận quan sát đống thần huyết này, nói, hắn cùng với Trấn Tinh Quân lập được ước hẹn với Thổ Bá, không thể nhìn thấy ta. Cho nên cho ta thanh bội kiếm này xem như là một niệm tưởng. Sơ tổ nhân hoàng nói, người biết tên cây kiếm này sao? Vô Ưu kiếm. Khi ta nhận được cây kiếm này, nhìn thấy được hai chữ Vô Ưu trên thân kiếm. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng điểm một chút ở trên thần huyết của Đại Nhật Tinh Quân. Uy năng của thần huyết bị Ngọc Minh kiếm áp chế nhưng bị hắn một chỉ điểm ra, chỉ thấy đám thần huyết nho nhỏ này lập tức căng phồng lên, hóa thành huyết cầu với phạm vi hơn một trượng. Tần Mục khẽ búng năm ngón tay. Một ngón tay lại tiếp một ngón tay lần lượt bắn ở trên huyết cầu. Huyết cầu này không ngừng tăng lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một huyết cầu lớn trăm trượng từ từ xoay tròn ở trên thân kiếm. Vô Ưu kiếm. Sơ tổ nhân hoàng khẽ cười một tiếng, khẽ nói, bây giờ gọi Vô Ưu kiếm. Đúng rồi, quả thật không lo. Tần Mục tập trung tinh thần, hai tròng mắt có trận pháp điên cuồng xoay tròn, căn bản cũng nhìn thấy được rõ ràng từng hạt thần huyết bên trong huyết cầu. Sơ tổ, vị Đại Nhật Tinh Quân này cũng không phải là Đại Nhật Tinh Quân thật sự. Hắn giống như ngươi, đều là người tu luyện thành thần. Tần Mục đột nhiên nói, ngươi tới nhìn xem, máu hắn thật ra là máu người. Thần ma từ trong mặt trời sinh ra trong cơ thể không nên có máu người. Hắn ở trong máu in lên một loại ấn ký phù văn kỳ diệu. Trên mỗi một hạt máu nhỏ nhất đều bị đóng ấn lên ấn ký phù văn vô cùng nhỏ. Loại ấn ký phù văn này, chắc hẳn chính là một loại phù văn hỏa diễm hoặc phù văn thuần dương. Sơ tổ nhân hoàng nói, hiện tại nguyên thần của ta suy yếu, vẫn không có cách nào phát động mắt thần. Ngươi miêu tả loại phù văn này ra, để cho ta xem một chút. Tần Mục tản đi huyết cầu lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành đống máu tròn nho nhỏ. Tần Mục bắn kiếm, đống máu rơi xuống đất. Hắn lấy nguyên khí làm bút, ở trên không trung hiển hóa ra ấn ký phù văn bản thân nhìn thấy. Phù văn này là một loại ấn ký cực kỳ kỳ diệu, vô cùng phức tạp, hình như giấu bên trong các loại hoa văn hình vẽ thần thú hỏa hệ. Chỉ có điều cũng không hoàn toàn tương đồng, chính là nguyên nhân Tần Mục không nhìn ra được đó là phù văn hỏa diễm hay vẫn là phù văn thuần dương. Là ấn ký phù văn của thời đại Thượng Hoàng, có khác biệt cùng phù văn hỏa diễm và phù văn thuần dương của thời đại Khai Hoàng. Sơ tổ nhân hoàng cẩn thận quan sát, nói, thiên sư nghiên cứu ở trên phương diện này rất sâu, ta vẫn chưa học qua bao nhiêu. Chỉ có điều có thể khẳng định,

Đông. Mặt đất nổ tung, nơi Tần Mục dừng chân xuất hiện thêm một hố sâu khổng lồ, có thể thấy được xung quanh hố sâu đều là những vết nứt khiến người ta nhìn thôi, cũng cảm thấy giật mình khiếp sợ. Bên trong hố sâu đó lại không phải là Tần Mục. Linh Dục Tú ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, lại chỉ có thấy được một điểm đen cực nhỏ. Ầm ầm, một tiếng động rất lớn truyền đến, Tần Mục giống như là một ngôi sao chổi đập vào trong đám người ở phía trước quảng trường. Vào lúc này thân thể của Hồ Khang vẫn đang trượt đi còn chưa thể ngừng lại. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, kiếm hoàn trong tay hắn đã đột nhiên chia ra làm 6 phần. Kiếm quang phát ra những tiếng động vù vù vù chợt bắn mạnh ra khắp 4 phương 8 hướng, trong phút chốc hóa thành một mảnh sơn hà lồng lộng, nhấn chìm vô số thần thông giả đang có mặt tại quảng trường lúc đó. 6 cánh tay của Tần Mục chợt run một cái, 6 thanh kiếm lại giống như là vô số mảnh vảy vậy, không ngừng ghép lại với nhau, hóa thành 6 thanh trường đao. Những thanh trường đao kia lao về chỗ nào, lại thật sự không khác gì một con mãnh hổ tiến vào bên trong bầy dê. Cả bầy dê lúc này đã hoàn toàn rối loạn, đã không hình thành được bất cứ uy hiếp gì đối với con mãnh hổ này nữa. Hắn xông vào trong đám người đông đúc, thật sự có thể công kích được tới trên người hắn lại chỉ có 6 người. Khi đối mặt với 6 vị thần thông giả cùng cảnh giới này, hắn tuyệt đối chính là tồn tại vô địch. Trong phút chốc, đao quang lại hóa thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, bay lượn ra 4 phương 8 hướng, cuốn hết vô số thần thông giả đang lao tới. Khi tiến vào trong đó, lập tức đao quang biến mất, 6 cánh tay của Tần Mục đại khai đại hợp, bước chân bước đi giống như bay, nhảy vào trong đám người. Hắn chạy như điên. Lúc này, thân hình của hắn đi qua nơi nào, nơi đó lại lập tức bạo phát ra từng chuỗi lôi âm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy, trong không trung khắp nơi đều là những vị thần thông giả 3 đầu 6 tay không ngừng bay, lên, những tiếng động ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến. Trong không trung truyền đến những tiếng xương cốt dạn vỡ rắc rắc, những tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Những tiếng đau đớn rít gào, những tiếng rên rỉ, còn có tiếng dê kêu be be, trong không trung bị vứt lên không chỉ là người mà còn có cả những con cừu. Sơ tổ nhân hoàng chán nản nói, thần thông tạo hóa, đây là thần thông tạo hóa hắn lĩnh ngộ ra từ trên tạo hóa thần luân, sau đó dung hợp với thần thông tạo hóa do thiên sư truyền thụ cho hắn. Hắn vẫn không có thi triển thiên địa ấn pháp ta truyền thụ cho hắn. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, Tần Mục cuối cùng đã thi triển ra ấn pháp của hắn. Trong vô số thần thông giả, chân của Tần Mục không ngừng đan xen, giống như ảo ảnh liên tục chớp động. Thiên địa ấn pháp, trong thiên địa ta đứng đầu, không khí nơi đó gần như đột ngột nổ tung, mỗi một cường giả hoặc bị đánh cho lún thật sâu vào trong mặt đất, hoặc bị đánh cho bay thẳng lên trên không trung tới mấy trăm trượng. Sơ tổ nhân hoàng lộ ra một nụ cười vui mừng, 3 cái đầu, 9 con mắt của Tần Mục bắn ra từng đợt thần quang. Ong ong ong, từng ánh sáng đánh bay những thần thông giả huyền không giới sông tới phía trước. Chỉ nghe trong lồng ngực của bọn họ truyền đến những âm thanh xương sườn vỡ nát. Mắt thần của hắn vừa vặn bù đắp phần không đủ ở phía trên chiêu pháp của hắn. Ánh mắt Linh Dục Tú không khỏi nhìn chằm chằm, ngơ ngác nhìn chiến trường cách mấy trăm trượng ở phía trước, lẩm bẩm nói, hắn không phải bảo ta ở phía sau hắn sao? Hắn chạy với tốc độ nhanh như vậy thì bảo người nào có thể theo được chứ? Bàn chân của sơ tổ nhân hoàng bước ra, chậm rãi nói, chúng ta bước từng bước một đi tới là được. Linh Dục Tú sải bước đuổi theo hắn. Hai người trực tiếp đi về phía tòa cung điện của Xích Minh thần tử này. Bên trên không trung lại có thêm một vị thần thông giả huyền không giới, 3 đầu 6 tay đập xuống phía dưới quảng trường, nện ở ngay phía bên chân của Linh Dục Tú. Thần sắc của Linh Dục Tú vẫn có vẻ rất bình tĩnh, nàng đang cố gắng hết mức không ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm bịch bịch không ngừng vang lên bên tai nàng, giống như đang có một trận mưa to hình người trút xuống nơi đây vậy. Thần thông giả của huyền không giới giống như là từng hạt mưa từ trên không trung rơi xuống, còn có trên dưới 100 con cừu đang không ngừng kêu be be, cũng từ trong không trung rơi xuống. Mà ở xung quanh bọn họ từ lâu đã biến thành một mảnh vô cùng hỗn độn, không biết có bao nhiêu thần thông giả huyền không giới đang nằm ở đó. Có người còn đang lăn lộn kêu rên, có người lại trợn tròn 6 con mắt hoàn toàn vô thần nhìn lên phía trên không trung, còn có người bị đặt ở phía dưới một đống người khác. Linh Dục Tú vẫn cố gắng hết mức duy trì sự bình tĩnh, một đường đi tới dưới bậc thang. Vào lúc này, Tần Mục đã xuất hiện ở phía trước bọn họ, hắn đã bỏ đi trạng thái 3 đầu 6 tay, khôi phục trở lại bộ dạng giống như lúc ban đầu, thần sắc của hắn lộ vẻ kính cẩn, cùng bọn họ từng bước một tiến lên bậc thang. Vẫn không ngừng có người rơi xuống ở xung quanh bọn họ, mỗi một người rơi xuống lại khiến cho trái tim của Linh Dục Tú sẽ co giật, nàng thầm nghĩ, rơi ở bên trên thềm đá như vậy, nhất định là sẽ rất đau. Trên bậc thang, Ban Công Thố đang ở bên cạnh Xích Khê, vừa nhìn thấy được Tần Mục đi lướt qua phía trước người mình. Hắn vội vàng rụt đầu lại tỏ vẻ tôn kính. Tần Mục nhìn về phía hắn và Xích Khê khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu, sắc mặt của Xích Khê lúc này đã hoàn toàn tái xanh. Sắc mặt của các thần ma khác trong huyền không giới có phần thâm trầm, tất cả bọn họ đều không nói được một lời nào,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.